đem ghé vào kính chắn gió lên một con sao chết, duỗi cho hắn xem, đồ thuộc về ta, mãi mãi cũng trốn không thoát ta lòng bàn tay. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp rút ra, những lời này làm sao nghe được giống như uy hiếp đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ